Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 11, hẹn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lan ở ngoài cửa lúc liền hơi kinh ngạch, sớm nghe nói Vương Hữu trong nhà bần hàn, mẫu thân nhiều năm triền miên giường bệnh, phụ thân vào Nam ra Bắc, đầu cơ trục lợi chút hiếm thấy phiên bang vật phẩm, nguyên bản cũng coi như đầu cơ kiếm lợi, lại bởi vì cá tính ngay thẳng, không thích cùng quyền quý liên hệ, chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, miễn cưỡng sống tạm. Nhưng đến trước cửa này, Vương gia so với hắn trong tưởng tượng tốt một chút, chí ít có một gian nhìn được tòa nhà, cổng còn có chút giảng cứu dùng tấm bảng gỗ treo. Vương Trạch, hai chữ, đợi tự xưng Vương Hữu thư đồng người dẫn hắn đi vào, hắn liền không khỏi bốn phía dò xét. Tòa nhà tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, lại bố trí giản mà không xấu, nhìn ra được chủ nhân là có chút học thức giảng cứu. Ấn tượng đầu tiên lại cùng hồi nhỏ Ôn phủ hơi có chút giống nhau. Vương Hữu chắp tay đứng tại phòng khách chính cổng chờ hắn. Nghe Ôn Ninh lần trước lời kia, Ôn Lan ánh mắt không khỏi tại trên mặt hắn nhìn nhiều vài lần. Màu da chỉ toàn bạch, mắt đen như mực, mũi cao thẳng, bên trái có một viên cực kỳ không đáng chú ý nốt ruồi nhỏ, tại tịnh bạch trang nghiêm trên mặt lại có khác vận vị, khó được chính là mặc một thân áo vải xám, lại không hiện nghèo túng, quả nhiên là chi lan ngọc thụ, người khiêm tốn. Thật là rất nhiều sĩ tộc công tử không cách nào so sánh. Ôn Lan không khỏi thở dài, cho dù Vương Hữu hôn ước là giả, bằng hắn tướng mạo này khí độ, một khi chạm nguyên cập đệ, nhiều ít trong kinh quy nữ sẽ hướng hắn duỗi ra cành ô liu, Ôn gia lại có gì ưu thế? Trừ phi, Ôn Ninh có thể cùng hắn tại thi đình trước liền đem hôn sự nói định. Hắn che che co rút đau đớn tim, cũng không biết hôm đó tại Tự Ân tự là trúng cái gì tà. Vậy mà nghĩ đến đem hắn hai người ghép đôi, không duyên cớ rước lấy những phiền toái này sự tình. Ôn đại nhân, Vương Hữu khách khí thở dài. Ôn Lan bận bịu ngăn lại, thứ chi không cần, là ta đến đây làm phiền. Vương Hữu trầm thấp gật đầu. Ôn đại nhân mời. Ôn Lan đi theo Vương Hữu chỉ dẫn nhập tọa. Vương Cần Sinh lập tức đưa tới nước trà, cho hai người các rót một chén. Nghe nói kinh triệu phủ gần đây vụ án rất nhiều, Ôn đại nhân đến đây, thế nhưng là có một số việc thứ chi còn có thể tận sức mọn. Mặc dù Vương Phúc một mực không cho phép, nhưng Vương Hữu sớm mấy năm liền sẽ thay người viết chút đơn kiện phụ cấp gia dụng, Ôn Lan cũng bởi vậy đã nghe danh từ lâu. Chỉ là hắn chỉ viết đơn kiện, cũng không ra mặt thay người thư kiện, Ôn Lan chỉ ở năm nay mới có cơ hội gặp qua hắn mấy lần. Gần đây trong kinh hoàn toàn chính xác không quá thái bình, 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân, các nơi thí sinh vào kinh. Thi hội mặc dù đã kết thúc, lại vẫn có đại lượng thi sinh muốn chờ thi đình kết quả ra lại rời đi. Còn có không ít người bên ngoài đặc địa chạy đến chờ lấy thấy trạng nguyên dạo phố. Bởi vậy liền có chút kẻ xấu đục nước béo cò, mỗi ngày mất trộm vụ án đều muốn tiếp hào mấy cọc. Ôn Lan thở dài, lại nghiêm mặt nói. Bất quá ta hôm nay đến đây, cũng không phải là vì công sự. Vương Hữu mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn qua Ôn Lan nói. Ôn đại nhân thỉnh giảng. Ôn Lan gặp hắn cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, nguyên bản ấp ủ tốt lại tại trong bụng lộn một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn từ trước đến nay không câu nệ tục lễ, không thích phụ mẫu chỉ mệnh môi trước chi ngôn cái kia một bộ, đối với rất nhiều người ta cưới về cô dâu thậm chí gặp đều chưa từng thấy qua một chút càng cảm thấy hoang đường. Nhưng Vương Hữu đọc đủ thứ tư thư, nhìn là đoan chính quân tử ôn lương như ngọc, như mở miệng quá mức hoang đường. Ngược lại sợ đem người dọa sợ. Nhưng thật ra là dạng này. Ôn Lan ấp ủ một phen, đạo. Xá muội Ôn Ninh, lần trước tại Tự Ân tự bên trong, thứ chi cũng đã gặp. Vương Hữu màu mực con ngươi sâu như ám đầm, rõ ràng cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, nhưng không nhìn thấy trong đó ba quang chớp động, đọc không ra dòng suy nghĩ của hắn tới. Ôn Lan chỉ có thể tiếp tục nói, chúng ta huynh muội ba người, một người trầm mê y dược chi đạo. Một người say mê rượu đạo, A Ninh đâu, chính là yêu thơ như si. Ôn Lan lời nói này đến có điểm tâm hư, Ôn Ninh hoàn toàn chính xác hâm mộ tài tử, nhưng đó là thụ năm đó thụ nghiệp tiên sinh ảnh hưởng. Nàng 9 tuổi mới bị Ôn Đình Xuân bắt trong nhà học chữ, nữ giới là có thể đọc ngược như chảy, nói nàng yêu thơ lại có hơi quá. Nhưng cái này không phải liền là tìm cái cớ a, Ôn Lan tiếp tục nói. Nàng thường xuyên trong nhà vẽ tranh làm thơ. Trong lòng có rất nhiều hoang mang, đáng tiếc ta cùng Ôn Kỳ bất học vô thuật, gia phụ công sự bận rộn, nàng một đợi xuất các nữ tử, mời phu tử lại hơi có không tiện. Cái này không tiến mấy ngày trùng hợp, cùng Thứ Chi tại trong chùa quen biết, ta nghĩ đến. Nếu như Thứ Chi thuận tiện, có thể hay không tìm một cơ hội vì xá muội giải đáp nghi vấn dài hoặc, chỉ điểm một hai. Chấm, cái này lấy cớ tìm được đường hoàng, phong nhã có thừa, chỉ là Vương Hữu lại không ngốc. Cô nam quả nữ tự mình gặp nhau, ở trong đó ý tại ngôn ngoại hắn tất nhiên nghe được rõ ràng. Ôn Lan cùng Vương Hữu đánh qua mấy lần quan hệ, biết hắn làm người vô cùng có chương pháp, thủ nguyên tắc, hắn cũng không cho là hắn sẽ như Ôn Ninh nói, bịa chuyện hôn sự. Cho nên hắn lần này tới, bao quát nói lời nói này, thật sự là bởi vì chống cự không nổi Ôn Ninh nước mắt thế công, cũng không có ý định Vương Hữu sẽ đồng ý. Phàm là Vương Hữu lộ ra mảy may do dự cùng vẻ làm khó, hắn liền lập tức cho hắn một bậc thang, nói việc này rất là không ổn, về nhà cùng xá muội lại thương lượng một hai, cũng coi như cho Ôn Ninh nơi đó giao nộp. Đại hắn nói hết lời, Vương Hữu ám đầm giống như đáy mắt quả nhiên lên điểm gợn sóng. Lệnh muội nghĩ hẹn ta một lần, khục, Ôn Lan vốn là sợ đem Vương Hữu hù đến, đem lời nói đến như vậy hàm xúc. Không nghĩ tới Vương Hữu ngược lại là trực tiếp làm rõ. Hắn giả ý hắng giọng một cái, nói, Thứ Chi, việc này hoàn toàn chính xác có chút tại lễ không hợp, rất là không ổn, nếu không cho ta về nhà. Gần đây trong nhà vãng lai người rảnh rỗi khá nhiều, lệnh muội đến đây có nhiều bất tiện. Không đợi Ôn Lan nói cho hết lời, Vương Hữu nhân tiện nói. Không bằng hẹn tại tửu lâu xương phòng, Ôn Lan sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới Vương Hữu lại không phải chối từ, mà là trực tiếp đồng ý, hắn miệng mở rộng nhất thời im ắng, Vương Hữu lại tiếp tục nói. Vân Thính Lâu sắp đặt không ít bao xương nhã tỏa, giang nam món ăn, bề ngoài tinh xảo, khẩu vị độc đáo, trong kinh rất nhiều nữ tử thường thường vào xem, Ôn tiểu thư như quá khứ ăn một bữa cơm, chắc hẳn không sẽ chọc cho người chú mục. Liền địa điểm đều chọn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lan phản ứng chậm nữa cũng nên lấy lại tinh thần, lập tức bụng mừng rỡ, xem ra là thiếp hữu tình, lang cố ý, có hy vọng a, đương nhiên có thể. Ôn Lan lập tức đáp, không biết Thứ Chi gần đây cái nào ngày có rảnh, 18 tháng 3 như thế nào. Thành, Ôn Lan không che giấu chút nào mình vui vẻ, vỗ chỗ ngồi, đứng lên nói. Vậy liền 18 tháng 3, Vân Thính Lâu, đến lúc đó ta dùng danh nghĩa của mình đặt trước gian bao xương. Vậy làm phiền Thứ Chi chỉ giáo nhiều hơn xá muội. Ôn đại nhân khách khí, Vương Hữu chắp tay, cách trương.